Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ kế đã nhờ tôi chăm sóc cho Mễ Dương. Tôi đã đồng ý. Cô ngập ngừng, ngẩng đầu, nhìn bóng dáng cao to của anh. Có một loại cảm giác an tâm, nỗi sợ khi đi trong bóng tối cũng vơi đi một nửa. Em đã đồng ý. Vậy tất nhiên là phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Anh trầm giọng trả lời không cự tuyệt. Tôi muốn Mễ Dương đến nhà của chúng ta. Tôi đồng ý với mẹ kế sẽ trông nom em gái. Mễ Dương còn nhỏ, có nhiều thói quen xấu. Tôi cũng muốn dạy mẹ ấy sửa đổi. Cô nói năng uyển chuyển, tránh thần Tống Hạo sinh ra cảm giác chán ghét Mễ Dương. Bước chân anh hơi ngừng lại rồi xoay mặt nhìn cô cười. Nhà đầu em có phải hay không tiền trầm, hậu tấu rồi hả? Hoàn Nhan lúng túng mỉm cười nói. Vậy có được không? Nó là em gái em, một đứa tuổi mười mấy tuổi. Vậy cô không sao cả, cứ ở thôi. Anh vớt tóc cô tiếp tục dẫn cô đi về phía trước. Hai người mới được đi được mấy bước, chợt phòng ngủ lao ra một bóng sáng nho nhỏ màu trắng. Mễ Dương mặc một chiếc váy ngủ không tay, mái tóc quăn dài rối tung vọt ra khóc lớn. Chị à, anh dậy ạ, em rất sợ. Hoàn Nhan còn chưa kịp phản ứng, Mễ Dương đã nhào vào trong ngực của anh, gắt gao ôm lấy anh khóc rống lên. Cảm giác bàn tay đang nắm chặt mình buông ra, Hoàn Nhan sững sờ không thể hiểu rõ tình hình hiện tại. Mễ Dương trên danh nghĩa là em gái của cô, nhưng lại không nhào vào lòng cô, lại chui vào trong ngực anh rể chưa từng gặp mặt sao. Ánh đèn chiếu theo. Hoàn Nhan thậm chí có một chút ngạc nhiên, mái tóc Mễ Dương lại biến thành màu đen, trên mặt không trang điểm đậm, giống như một cô bé gái nhỏ yếu, gầy gò, yếu ớt, nằm trong ngực của thân Tống Hạo nghẹn ngào. Từ góc độ cô nhìn sang, giống như bọn họ đã từng quen biết, rồi lại không biết phải nói sao cả. Cô kinh ngạc tiến lên một bước, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh băng. Thân Tấn Hạo cũng không đẩy Mễ Dương ra, ngược lại vỗ vai còn nhẹ giọng an ủi. Anh ắt, anh có một chút lạ. Hoàn Nhan chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng này của anh. Mễ Dương à, cô lớn tiếng gọi. Cô sợ, sợ đột nhiên biến thành người ngoài cuộc. Thần Tống Hạo nghe tiếng gọi này thì bỗng nhiên thanh tỉnh, lập tức để cô gái đang khóc trong ngực mình ra. Anh nghiêng mặt kẽ ho hai tiếng. Đây chính là Mễ Dương sao? Vừa cười vừa nhìn Hoàn Nhan nhẹ nhàng nói. Quả nhiên là một đứa nhỏ, sợ hãi quá nên đã bật khóc. Xoay người trong nháy mắt, Mễ Dương chợt hướng về phía thân Tống Hạo cười rực rỡ. Ở bên má mang theo giọt nước mắt, thật là khiến người khác động lòng. Mễ Dương điềm đạm mở miệng, thanh âm say lòng người nói. Anh rể à, anh thật là tốt, Mễ Dương thích anh. Ánh trăng chiếu trên da thịt cô ta lung lanh mê người. Thần Tống Hạo cố gắng trấn tĩnh hồi lâu, mới nhắc nhở mình đừng nhìn theo bóng sáng ấy. Đó là Mễ Dương, em gái của vợ anh. Một cô gái không có liên hệ máu mủ, nhưng anh trên danh nghĩa vẫn là anh rể. Rõ ràng một chút cũng không giống, thậm chí còn không giống với lần đầu tiên gặp Hứa Hoan Nhan. Nếu nói Hoan Nhan có hai phần, mà Mễ Dương căn bản cả nửa phần cũng không có giống. Nhưng cái ôm mạnh mẽ vừa rồi, cả mái tóc quăn đen dài, cùng với khuôn mặt tái nhợt như một tờ giấy, hình như lại hơi giống. Anh giơ tay hung hăng bấu lấy tay của mình, cảm giác đau đớn mãnh liệt như vậy khiến cho anh tỉnh táo lại. Anh đang suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Không phải nói là muốn cứu vãn tấm lòng của Nhan Nhan sao? Không phải là nói muốn hào hào duy trì cuộc hôn nhân này sao? Chẳng qua, đó chỉ là cảm giác, nhưng lại khiến cho tinh thần của anh hoảng hốt. Anh thật không dám tưởng tượng nếu như là Tô Lai. Không, anh nắm chặt lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc đầu. Gió thu thổi qua, thân thể của anh run lên, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm xuống. Sau khi thay quần dài xong, lúc đi ra ngoài, chẳng qua là một cô bé bình thường, thế nhưng điều đó lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Tự hồ thứ lo lắng đang tràn ngập trong đáy lòng lập tức tan ra. Đi thôi. Thần Tống Hạo trực tiếp đi tới bên cạnh Hứa Hoan Nhan, nắm lấy tay của cô. Cô xoay người một cái, thế nhưng anh cố chấp nắm chặt. Trời tối, để anh dắt em đi. Chị à, anh rể à, hai người thật dính với nhau nha. Mẹ Dương có chút hâm mộ mở miệng. Lúc nhìn Thần Tống Hạo, trong con người sáng chói khác thường. Hoan Nhan chỉ cười ngặt một tiếng liền đi ra ngoài. Lòng bàn tay của anh hết sức ấm áp, nắm lấy tay cô hết sức dịu dàng, làm cho Hoan Nhan thậm chí sinh ra ảo giác. Mới vừa rồi lúc anh ôm Mễ Dương, đáy mắt rất là dịu dàng, nhất định cô đã nhìn sai lầm rồi. Nghĩ như vậy, ngón tay không tự chủ được cùng anh quấn quýt lấy nhau. Anh cúi đầu nhìn cô cười một tiếng, những ngón tay thon dài dùng hết sức gắn chặt chẽ một chỗ, nắm chặt không buông. Hứa Mễ Dương kéo chặt áo sơ mi nhẹ nhàng cúi thấp cằm, cắn cắn môi dưới, còn người trong hốc mắt kẽ di chuyển. Ánh mắt lạnh lẽo rơi vào bàn tay đang nắm chặt, môi cô ta hài hước dâng lên, tiểu thú trong cơ thể lập tức thức tỉnh. Ai nha? Vốn không khí an tĩnh, Chợt một tiếng kêu đau của mẹ Dương cắt đứt. Chị à, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net